Chương 183, ăn thịt người. Chương 183, ăn thịt người ai nha, để làm chi đánh ta á rủ cả gì sờ sờ chán của mình, có chút ủy khuất kêu lên. Tuy là dấu dò kỳ ném chiếc phiến đối với vị này đại yêu quái không có khả năng tạo thành chút nào thương tổn, thế nhưng dù cả gì luôn là sẽ theo thói quen lợi dụng tất cả có thể lợi dụng tài nguyên. Gây tiếng xưng hôn này chẳng lẽ không tốt sao? Dạ cụ mọ dù cả gì có chút không hiểu gật một cái môi anh đào của mình, rất là nghi hoặc hỏi. Dài ủ dò kỳ liếc mắt, không có giải thích, bây giờ dạ cụ mọ dù cả gì, đương nhiên không biết nghìn năm sau đó cái từ này ý tứ. Cái đề tài này tạm thời lướt qua, bán nhân bán yêu à đến lúc đó ý kiến hay. Dài ủ dò kỳ khoát tay áo, không ở cùng dù cả gì thảo luận cái này không có kết quả vấn đề. Hắn ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, thái dương chạy tới điểm cao nhất. Cả gù dạ dĩ nhiên còn chưa có trở lại, đến cùng tưởng tượng có điểm không giống với A Hưu Giò Kỳ đến không lo lắng cả gù dạ an nguy, trên người của nàng đã bị hắn hạ chú pháp, nếu như đụng tới nguy hiểm, Gia Hưu Giò Kỳ sẽ trước tiên cảm ứng được, sau đó lợi dụng phát thứ hai đi cứu nàng. Nói đến công chúa điện hạ, ta kém chút đưa cái này quên rủ cả dĩ đột nhiên vỗ tay một cái, đem Gia Hưu Giò Kỳ chú ý lực kéo lại. Sau đó chỉ thấy nàng mở ra khoảng cách, ở kia kỳ diệu mang theo nơ con bướm trong khe sờ cột tầm, cuối cùng móc ra hai thứ. Nhất kiện màu đỏ thẩm khảm có giấy mạ vàng đẹp đẽ quý giá lớn áo, một cái giường như tổ yến, nhưng mặt trên mang theo cỏ dại, ẩn chứa kỳ diệu thần bí trong suốt vật. Hòa thử cựu cùng với yến tử an bối, ta cũng cho họ kỳ đại nhân ngươi chuẩn bị xong đem vật cầm trong tay đặt ở trước mặt trên bàn. Dạ cụ mọ rủ cả gì chính là cười nhìn lấy dâu dò kỳ. Cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì. Làm phiên ngươi, dù cả gì dâu dò kỳ lấy tay sờ sờ bàn mấy hơn năm nói nan đề sau cùng hai kiện, cảm thán nói rằng. Kể từ đó, năm đạo nan đề liền đã hoàn toàn giải quyết rồi, còn như đồng lai thuốc, cũng chỉ có để cả gụ dạ chính mình chính mồm thừa nhận xem hảo duyệt sẵn cả gụ dạ bộ dạng. Tuy là bây giờ đối với dâu dò kỳ khá quan tâm, có chút hảo cảm, nhưng muốn nói chuyện cưới gả lại là không có khả năng. Làm đem mấy thứ này toàn bộ phơi bày cho nàng, không biết công chúa điện hạ phải lấy như thế nào biểu tình tới đối mặt đến lúc đó ngay trước thế nhân mặt, dù kỳ no công chúa A cũng nghiêm chỉnh đi đổi ý. Chính mình phát hạ lời thề. Dạ cụ mò rủ cả gì nghiêng cổ nhìn dù dò kỳ, đột nhiên không nào hỏi một câu, họ kỳ đại nhân, thịt người tư vị, như thế nào đây dù dò kỳ đem hỏa thử cựu cùng yến tử an bối bỏ vào không gian của mình bên trong, đang ở suy nghĩ kế tiếp hành động. Đang nghe rủ cả gì câu hỏi sau sửng sốt một chút, quả nhiên rủ cả gì ngươi một mực đều ở đây trộm cồn dòm ngó lấy A bình tĩnh nói một câu sau. Giai ưu dò kỳ đối với rủ cả gì vấn đề, cũng là suy nghĩ cẩn thận nghĩ, sau đó mới đáp cả gù giả mùi vị quả thật không tệ. Ăn nhiều dễ dàng nghiện từ từ ngẩng đầu, yên tĩnh nhìn rủ cả gì, giai ưu dò kỳ lạnh nhạt nói như vậy ngươi cảm thấy vị nói như thế nào đây? Dù cả gì quả nhiên không thể gạt được họ kỳ đại nhân dù cả gì dùng chiếc phiến nhẹ nhàng phẩy phẩy, sau đó tiểu như cùng dấu dò kỳ một dạng, sắc mặt rất là bình tĩnh, cùng hắn thảo luận tới ăn thịt người vấn đề, không thể ăn, nhưng là không khó ăn thân là yêu quái, ăn thịt người vốn là rất bình thường sự tình tình, chưa từng ăn qua nhân yêu quái rất ít, thế nhưng, phải ăn người mới có thể còn sống thực nhân yêu quái, càng là lông phượng và xứng lân. Ai nha ta nhưng chỉ ăn thuần khiết mỹ lệ xử nữ a đối với nam nhân, ta nhưng đúng không có hứng thú. Dù cả gì híp mắt lời, bắt trước phổ bạ dấu dò kỳ lầm biết cái gì vậy, liền vội vàng giải thích lấy. Không phải là tất cả yêu quái ăn thịt người, đều là dùng miệng đi gặm ăn, như là dù cả gì loại cảnh giới này yêu, nàng chỉ cần đem nhân loại vồ vào khoảng cách tiêu hóa, coi như là thực dụng. Bất quá, nếu như họ kỳ đại nhân lời của ngươi. Ta đến thật muốn nếm nếm mùi đâu rủ cả gì nhìn lướt qua dấu dò kỳ cánh tay, rối cổn ra hương xạ liếm môi một cái, vô cùng mị hoặc hướng về phía dấu dò kỳ trừng mắt nhìn. Nghĩ như vậy thử xem, vậy thì tới đi dấu dò kỳ đến cũng quan côn, ngay trước rủ cả gì liền đem tay háo một lột, để cánh tay của mình lộ ra. Kia ta sẽ không khách khí tử kiểu cười nói một câu, sau đó cả người chính là nhào tới trước một cái. Khiết hạ củ hàm răng cắn một cái ở tại dâu dò kỳ trên cánh tay ngươi thật cắn á dâu dò kỳ như mày, hoảng liếu hoảng cánh tay của mình, thế nhưng rủ cả gì cắn rất căng, rơi vào đường cùng, chỉ phải dùng tay kia đi tóm lấy rủ cả gì môi anh đảo, muốn đem nàng lấy xuống. Mềm nhũn, nhẹ nhẹ, hoạt hoạt, đang bị rủ cả gì cắn địa phương, một cái nghịch ngợm tiểu xạ đầu liếm liếm hắn da thịt, cái này xì nhuyễn cảm giác để dấu dò kỳ run run một cái, cả người nổi da gà đều là chạy ra. Câu thật dấu dò kỳ tay còn không có đụng tới nàng, dù cả gì chính là chủ động vung lòng ra miệng, một luồng sợi tơ từ khỏe miệng chạy ra, sau đó như đang thị uy đối với dấu dò kỳ thử nhai răng, cái bộ dáng này nơi nào giống như một cảnh giới yêu quái, hoàn toàn chính là một con vằm ải. Dấu dò kỳ giơ cánh tay lên, nhìn trên da thịt kia rõ ràng dấu răng, cùng với bảo tồn ở trên da nước bọt, cũng chỉ được lắc đầu. Đối với giả củ mỏ dù cả gì đột nhiên này như là tiểu cô nương vậy hành vi, rất là cưng chiều. Bẹp một cái miệng đến, dù cả gì bắt chước nếu là ở trở về chỗ dấu dò kỳ mùi vị, đột nhiên nghĩ tới điều gì sự tình, rất là tùy ý nói rằng họ kỳ đại nhân đối với yêu quái ăn thịt người có ý kiến gì không giống như là người muốn ăn heo, ăn cá, ăn ngưu, ăn dê giống nhau. Cũng không có gì đáng lo, chỉ đúng nhân loại ích kỷ, lấy mình luân lý để cân nhắc vạn vật, chỉ có sẽ có vẻ hiếm thấy đa quái. Giai U Dò Kỳ trả lời cũng rất là tùy ý, hắn hiện tại sớm đã không có loài người cơ bản quan niệm đạo đức. Ồ kỳ đại nhân trả lời vẫn là như thế lý trí mà thờ ơ á rủ cả gì nhẹ giọng cười cười, dùng chiếc phiến ngăn cản cùng với chính mình nửa gương mặt, ta đến lúc đó có người bằng hữu, đúng một con hoàn toàn thực nhân yêu quái đây. Chính là không ăn thịt người sẽ chết cái loại này a dù cả gì muốn nói cái gì đâu muốn đem con kia yêu quái giới thiệu cho ta biết họ kỳ đại nhân người như vậy. Nhưng là nàng thích ăn nhất đây nghe được dù cả gì lời nói, dài u dò kỳ lông mi dương lên, không sao cả nói muốn ăn ta. Cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy, nếu như một cái không phải cẩn thận, nhưng là phải bị ta trái lại ăn rơi à, nói đến. Yêu quái ta có thể đúng chưa từng có ăn xong đây giả củ mỏ dù cả gì vừa định đáp lời, thế nhưng lỗ thai cũng là giật giật, cả người tựa như đang cảm ứng cái gì. Hi hi thời gian không còn sớm, công chúa điện hạ thì sẽ đến nhà, ta cái này vụng trộm bên thứ ba hay là muốn sớm một chút rời tương đối khá. Lần này trọng tâm câu chuyện liền đến nơi đây kết thúc, chỉ là có thể họ kỳ đại nhân. Ngươi sẽ đối với cái kia thực nhân yêu quái cảm thấy hứng thú cũng khó nói ở dạ cụ mỏ dù cả gì mị trong tiếng cười. Nàng từ bên cạnh bàn đứng lên, phong hoa tuyệt đại bán ra một bước, sau đó cả người, đã bị khoảng cách nuốt mất tiêu thất.